Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1277, chương 1278. Tiên thiên kim tinh, vũ trụ là vạn vật tạo thành. Nhưng tổng thể tới nói, không có gì hơn ngũ hành mà nói. Cái gì gọi là ngũ hành? Kim mộc thủy hỏa thổ. Những vật này hợp thành cái vũ trụ này hết thảy vật tư. Năm đó bàn cổ mở, bổ ra thứ 9 vũ trụ thế giới. Chủ thế giới chính là hồng hoang. Cái này chút hồng mông mặc dù bắn tung tóe, biến thành 3000 thế giới. Đồng dạng, tại thiên địa sơ khai thời điểm, ngũ hành chi tổ đồng dạng đi theo sinh ra. Thủy chi tổ nguyên, vô ngân chi thủy, thổ chi tổ nguyên, cửu thiên tức nhưỡng, hỏa chi tổ nguyên, tiên thiên tịnh hỏa, mộc chi tổ nguyên, vô bản chi mộc, kim chi bản nguyên, tiên thiên kim tinh. Giờ phút này, tại cái này hãm sâu trong hố sâu, trong lúc này nơi, một khối ước chừng lấy nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, như là tảng đá bình thường vật phẩm, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cái kia một cỗ cực hạn thuần khiết lực lượng, cái kia một cỗ thế không thể đỡ sắc bén, coi như chỉ là lẳng lặng nằm ở nơi đó, đều dẫn tới toàn bộ không gian đang vặn vẹo, thật giống như không cẩn thận liền hội đem chọn cái không gian đem cắt ra bình thường. Tiên thiên kim tinh, trách không được, trách không được, trách không được mình thế nào cảm giác. Cái này đế cỗ lực lượng, có chút không đúng. Nguyên lai cái này đúng là tiên thiên kim tinh đang tác quái. Tiên thiên kim tinh chính là kim chi bản nguyên, lại là vũ trụ này tiên thiên ngũ hành một trong. Cái này cũng liền có thể minh bạch. Vì cái gì cái thế giới này đế cỗ sẽ có điều này như vậy đặc thù lực lượng, vẻn vẹn chỉ là thiên thạch, liền có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. Vệ tử thanh loáng thoáng giống như đã kinh minh bạch, năm đó luyện chế hy bọn hắn cái kia chút đế cỗ thiên thạch là chuyện gì xảy ra. Tiên thiên kim tinh chính là tiên thiên linh bảo, chỉ muốn trường kỳ bị nó ảnh hưởng, liền xem như một khối phổ thông tảng đá. Vậy sẽ không giống nhau dạng năng lực đặc thù. Cái kia thiên thạch nhân duyên dưới sự trùng hợp, rơi ở trên đại lục này, lúc này mới bị đại lục này người cho phát hiện, từ đó luyện ra đế cỗ. Mà cái này tiên thiên kim tinh hội xuất hiện ở đây, tất nhiên là bởi vì cái này chút đế cỗ lực lượng dẫn dắt. Thật giống như một cái mẫu thân tại tìm kiếm mình con trai bình thường. Chỉ là cái thế giới này không phải cường đại cỡ nào thế giới. Tiên thiên kim tinh lực lượng không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Tại cái này kim chi quy tắc ảnh hưởng dưới, mặc dù ra đời rất nhiều đế cỗ, thế nhưng là một khi bị sử dụng, nhân loại bản thân thực lực nhỏ yếu, tự nhiên là bị tiên thiên kim tinh sát lục chi lực cho ảnh hưởng đến. Mà hy bọn hắn lại là bởi vì có đế cỗ đang giúp hắn nhóm hấp thu những lực lượng này, tự nhiên vậy liền không có có ảnh hưởng gì. Về phần Esdes, cái này cũng không tại cái này nguyên nhân bên trong. Bởi vì nàng đế cỗ không giống bình thường, vô ngân chi thủy, tiên thiên tức nhưỡng, tại tới một cái tiên thiên kim tinh. Cái này ngũ hành tổ nguyên đã xem như túi tiến một nửa. Có chút một cười, đây là chuyện tốt, chỉ ít vậy không tính ở cái thế giới này không có thu hoạch gì. Bất quá đối với cái này tiên thiên kim tinh thần, vệ tử thanh ngược lại là ngạch không có chuẩn bị mình nuốt vào ý nghĩ. Bởi vì nó có càng cường đại tác dụng. Tiên thiên kim tinh lực lượng rất mạnh, mặc dù không có linh trí, nhưng ở bản năng ảnh hưởng dưới lại hiểu được bố trí tiên thiên lĩnh vực. Chính là loại lực lượng này để Esdes các loại đại quân trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Như không phải là bởi vì trên người các nàng đế cỗ nguyên nhân, sợ là trực tiếp liền vẫn lạc tại nơi này. Chỉ là loại này lĩnh vực đối với vệ tử thanh tới nói, liền như là rộng mở một cánh cửa bình thường. Chỉ cần cất bước liền có thể tùy tiện bước vào, thẳng đến bản tâm. Liền như là lúc trước đạt được vô ngân chi thủy bình thường, đơn giản đi ra. Không quá mấy phút, vệ tử thanh liền đi ra. Cái này lệnh mọi người đều có chút kinh ngạc. Hẳn là không có phát hiện cái kia rơi xuống thiên thạch. Không, Vệ Tử Thanh lắc đầu, vẫy tay vừa nhấc, tiên thiên kim tinh đã tại nó lòng bàn tay. Đây chính là, đám người nhìn trong tay cái kia một khối giản dị, đã không có chút nào quang mang. Thật giống như một khối phổ thông tảng đá bình thường. Có chút ngẩn ra, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện. Liền xem như tảng đá kia tại làm sao phổ thông. Tại nó xuất hiện thời điểm, bọn chúng đế cỗ, run rẩy bắt đầu. Đó là một loại kích động cùng hưng phấn. Đây chính là một cái tốt a. Chỉ ít, đối cho các ngươi tới nói. Thực lực các ngươi, đem bởi vì nó, mà hoàn toàn thay đổi. Đám người không hiểu, Vệ Tử Thanh cũng không có đi giải thích. Nơi này, cũng không phải là giải thích địa phương. Đại đường đế quốc cảnh nội, bây giờ đại đường chiến đấu, đã càng phát ra kịch liệt bắt đầu. Thế nhưng là liền là tại dạng này địa phương, đã từng dạ tập căn cứ. Nơi này một mảnh tường hòa, một điểm chịu đủ chiến hỏa ảnh hưởng bộ dáng cũng không có. Giống như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Trong đại sảnh, nhìn xem bày ra tại trước mặt thiên thạch, đang nghe Vệ Tử Thanh lời nói. Leona bọn người mới phát hiện, nguyên lai, cái này nhìn như thế phổ thông thiên thạch, lại là trong truyền thuyết ngũ hành bản nguyên kim chi bản nguyên. Tiên thiên kim tinh, nhưng, chân chính làm hắn nhóm không thể tin được là Vệ Tử Thanh điên cuồng. Ngươi muốn đem chúng ta cùng đế cỗ dung hợp, lại thêm cái này tiên thiên kim tinh bản nguyên. Cái này cũng điên cuồng a. Liền là Esdes cũng nhịn không được. Đây quả thực là điên cuồng đến cực hạn được không? Trên cái thế giới này, sợ là chỉ có hắn mới là dám tướng muốn ra cái này ý nghĩ điên cuồng a. Điên cuồng sao? Vệ Tử Thanh cười cười, thật là rất điên cuồng. Tất cả a, ta trước hết đem tiên thiên kim tinh chia mấy phần, dung nhập ngươi trên người chúng đế cỗ. Sau đó tại đem đế cỗ cùng các ngươi nhục thân luyện chế. Lời như vậy, thân thể các ngươi liền là chân chính tiên thiên ngũ hành kim chi thể. Tiên thiên chi thể, cực kỳ mê người. Đây chính là không lúc trước mình còn tại tiên thiên thời điểm. Nói loại kia tiên thiên chi thể, mà là ngũ hành bản nguyên chi thể. Khác không nói, liền vẻn vẹn cái này thể chất. Tại con đường tu luyện bên trên, rất nhiều cường giả đều còn kém rất rất xa bọn hắn. Đương nhiên, cái này không có đơn giản như vậy. Trong đó tất nhiên hội kinh lịch lấy rất lớn tra tấn. Nhất là kim chi bản nguyên, chính là trong ngũ hành lực công kích lớn nhất tồn tại. Muốn dung hợp, một nhóm người này, nhất định hội kinh lịch lấy thật to lớn thống khổ. Cho nên, Vệ Tử Thanh nhất định phải hỏi một chút bọn hắn, đến cùng có muốn hay không? Chỉ là Vệ Tử Thanh là hỏi không? Tại xác nhận thật có thể lời như vậy, một nhóm người này đều đồng ý, đem hắn nhóm đế cỗ mang đi. Vệ Tử Thanh liền bắt đầu đem tiên thiên kim tinh luyện chế dung nhập bọn hắn đế cỗ bên trong. Này thời gian, dòng dã hao phí một tháng, nghỉ ngơi nửa ngày về sau. Vệ Tử Thanh chuẩn thay hy, mắt đỏ, Leona, Brandon, Natasha, Leberg tiến hành cuối cùng dung hợp, cùng bảo hộ bọn hắn. Không tại tối hậu quan đầu bị tiên thiên kim tinh lực lượng ảnh hưởng, đã mất đi thần trí. Chỉ là, khi Esdes vậy muốn đi vào thời điểm, Vệ Tử Thanh lắc đầu. Ngươi, đơn độc, Esdes ngẩn ra, khóe miệng có chút nhấc lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm hơi cười. Ngươi đây là, chuẩn bị đưa lợi tức. Vệ Tử Thanh bước chân lảo đảo một cái, kém chút trực tiếp ngã sấp xuống. Lợi tức này là cái gì lợi tức? Vệ Tử Thanh sao có thể không biết? Ngẫm lại cái kia vỡ vụn băng ghế dựa, đang nhìn lấy nàng cái kia nghiền ngẫm thần sắc, tam quan lập tức có chút sụp đổ. Cái này Esdes giống như biến thành xấu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.